Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Nỗi thống khổ của ta chính là thống khổ của ngươi. Người nào dám can đảm ở Tịnh Trần Sơn Trang Dương Oai, xưng tên ra, so với Liên Hoa Kiếm Chủ nho nhã, dâu đen tráng hán giang hồ khí nồng đậm, trừng mắt Trầm Luyện quát hỏi. Trầm Luyện nhìn một chút ba vị đồng cấp cổ sư, thần sắc đạm mạc, trả lời, đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trầm Luyện chính là ta, cái nào là Liên Hoa Kiếm Chủ Kính Phi Bạch, Trầm Luyện, cái này giật mình không giống nhỏ có thể, Liên Hoa Kiếm Chủ thần sắc đại biến, nhìn kỹ lại nhìn, cùng trên bản vẽ chân dung hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Nhưng là, từ đối diện tản ra uy áp mạnh mẽ đập vào mặt áp bách, lại là hết sức bức người, cho thấy Trầm Luyện rõ ràng là hoàng kim cấp 10 đẳng cấp, hàng thật giá thật đỉnh tiêm cao thủ. Trong lúc nhất thời, Liên Hoa Kiếm Chủ cùng hai vị đồng bạn hai mặt nhìn nhau, đều là cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không thể tin được người này chính là Trầm Luyện. Bởi vì bọn hắn đạt được xác thực tình báo, Trầm Luyện tại lộ ra ánh sáng trước, một mực tại ẩn giấu thực lực, mặt ngoài là giang hồ bang phái lão đại, trên thực tế hắn đã bước vào hoàng kim cấp một đẳng cấp, có được võ đạo loại cổ, thiện công phạt, chiến lực mạnh mẽ. Cái kết luận này khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, khiến vô số con em thế gia xấu hổ hổ thẹn, khiến vô số tông phái môn nhân hâm mộ đố kỵ hận. Phải biết, hoàng kim cổ sư cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng ra được, cần phải đầu nhập bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên, kia là khổng lồ số lượng cấp. Nhưng nhìn xem người ta Trầm Luyện buồn bực không lên tiếng liền tấn thăng đến hoàng kim cấp, người so với người, tức chết người. Thế là đám người nhao nhao suy đoán Trầm Luyện khả năng sớm liền được Vương Chi Ngọc Bích, chỉ bất quá người ta một mực điệu thấp tu hành thăng cấp, lúc này mới thanh danh không hiển hách mà thôi. Nhưng mà về sau theo Bắc U Cung truyền ra tin tức xác nhận Trầm Luyện đạt được Vương Chi Ngọc Bích thời gian điểm, cơ bản có thể khẳng định hắn khi lấy được Vương Chi Ngọc Bích trước đó liền đã bước vào hoàng kim đẳng cấp, không thể nghi ngờ là cái tuyệt thế thiên tài. Lại nghe đồn Dân Sơn phái trưởng lão Bách Thiện Tư từng cùng Trầm Luyện gặp nhau, nhìn ra hắn tài tình không ít, cố ý mời chào hắn tiến vào Dân Sơn phái, kết quả bị Trầm Luyện trực tiếp cự. Theo nói chuyện này truyền tới về sau, Dân Sơn phái trưởng giáo giận tím mặt, đem Bách Thiện Tư kêu lên khiển trách một trầu, mắng Bách Thiện Tư có mắt không tròng, sai thả anh tài, tội ác tay trời. Bách Thiện Tư ngược lại là phi thường ủy khuất, đánh chết một mực chắc chắn. Hắn nhìn thấy Trầm Luyện lúc, Trầm Luyện chỉ là cái phổ thông bạch ngân. Nếu là việc này là thật, về mặt thời gian phán đoán, Trầm Luyện từ bạch ngân tấn thăng đến hoàng kim, thời gian sử dụng tuyệt đối không có vượt qua 2 năm. Đây đã là chuyện cực kỳ kinh khủng, vạn vạn không nghĩ tới. Càng chuyện kinh khủng trực tiếp phát sinh ở Liên Hoa Kiếm Chủ ba người trước mặt. Trầm Luyện không phải hoàng kim cấp 1, là hoàng kim cấp 10. Nói cách khác, Trầm Luyện tại mất tích thời gian 1 năm bên trong, một mực tại lấy thường nhân khó mà tin được tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Ta ai ra, ngươi thật sự là Trầm Luyện? Liên Hoa Kiếm Chủ kinh ngạc đến ngây người im lặng, dâu đen tráng hắn bật thốt lên kinh hô, mặt lạnh thanh niên con ngươi thít chặt. Trầm Luyện trực tiếp xem nhẹ dâu đen tráng hắn, người này không phải Liên Hoa Kiếm Chủ. Ngược lại nhìn về phía hai người khác, một cái nho nhã như gió, kiếm khí tràn đầy, một cái mặt như băng xương, như ảo như thật. Trong lòng của hắn chợt hiểu rõ ai là chính chủ. Trầm Luyện ánh mắt xâm nhiên, cả giận nói: "Kính Phi Bạch, ta cùng ngươi không oán không cựu, ngươi tại sao phải ám toán ta?" "Cái gì ám toán?" Dâu đen trắng hán một mặt mơ mịt, chuyển hướng Liên Hoa kiếm chủ. "Kính Phi Bạch là có nỗi khổ không nói được." Thở dài nói: "Nói cái gì đều quá muộn. Tên của ngươi đã viết tại sinh tử bộ bên trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là ngươi là hoàng kim cấp 10, cũng không cải biến được kết cục này, sinh tử bộ." Trầm Luyện lấy làm kinh hãi. Nghe vậy, dâu đen trắng hắn gào to nói: "Kính Phi Bạch, tình huống như thế nào? Đây là chủ ý của ngươi, vẫn là Phí Mộc Ất tự tác chủ trương?" Liên Hoa kiếm chủ khóe miệng co giật xuống, trả lời: "Việc này quay đầu lại giải thích." Trầm Luyện đã đánh tới cửa: "Trên đời không quay đầu lại mũi tên, hai vị mời giúp ta một chút sức lực, bắt giữ người này, có Trầm Luyện nơi tay, mặc kệ hắn sống hay chết, chúng ta đều có thể dựa theo nguyên kế hoạch bố cục giết Doanh Mộc Ngư." Dâu đen trắng hán trầm mặc xuống, chần chờ không chừng. Ngược lại là vị kia mặt lạnh thanh niên dị thường quả quyết nói: "Được." Trầm Luyện nghe được trong mây sương mù quấn, Liên Hoa kiếm chủ tại đối với Doanh Mộc Ngư bày ra sát cục. Lời này là mấy cái ý tứ, nhưng mà mặc kệ là có ý gì, Liên Hoa kiếm chủ sát tâm đã quyết, chậm rãi rút ra một thanh tạo hình kỳ lạ kiếm. Thân kiếm giống như bạch ngó sen, chuôi kiếm giống như bao lá sen bao lấy ngó sen thân. Trầm Luyện nhìn ra được, đây là một kiện yêu binh, hẳn là dùng hoa sen yêu thi hài rèn đúc mà thành. Dâu đen trắng hắn thở dài, biểu lộ âm trầm xuống, khí tức bỗng tăng vọt, thân thể bỗng nhiên phóng đại mấy lần, trở nên chừng cao 6-7 mét, màu da thanh đồng, giống như viễn cổ như người khổng lồ, thần thông cự linh chân thân. Dâu đen trắng hắn chợt quát một tiếng, đinh tai nhức óc, phảng phất thiên thần hạ phàm, uy phong đến cực điểm. Mani mặt lạnh thanh niên chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái thủy tinh đầu lâu, trống rỗng hai mắt bốc lên u lục hỏa diễm, bờ môi nhanh chóng trên dưới động lên, giống như tại niệm cái gì chú ngữ. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, hai mắt chiến ý thiêu đốt. Cái nháy mắt sau, Liên Hoa kiếm chủ xuất kiếm, một kiếm đưa ra, bỗng nhiên nhắm ngay mặt lạnh thanh niên ngay ngực xuyên qua. Cùng lúc đó, dâu đen trắng hắn cũng một quyền đảo hướng mặt lạnh thanh niên. Quả đấm to lớn giống như thiết truy nện ở mặt lạnh thanh niên trên thân. Cái sau ngã xuống đất, toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu thịt be bét. Trầm Luyện thấy hô hấp dừng lại, mặt lạnh thanh niên thảm cười nói: "Đau quá a, thống khổ là bạn chí thân của ta, ta muốn đem thống khổ chia sẻ cho toàn thế giới." Liên Hoa kiếm chủ hỏi: "Đủ đủ chưa?" Mặt lạnh thanh niên: "Đối phó Doanh Mộc Ngư tự nhiên không đủ, đối phó Trầm Luyện dư giả." Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên bóp nát thủy tinh đầu lâu, chợt có u khói xanh sương mù phát ra, toàn bộ chui vào mặt lạnh thanh niên thể nội. Chỉ thấy mặt lạnh thanh niên tựa như đạt được một loại nào đó cường đại chữa trị, thân thể cấp tốc khôi phục, trong nháy mắt khỏi hẳn như lúc ban đầu. Mặt lạnh thanh niên đứng lên, trên mặt tất cả đều là dữ tợn, cười lạnh, hung thần dọa người, thần thông thống khổ truyền nhiễm, nỗi thống khổ của ta chính là của ngươi thống khổ. Mặt lạnh thanh niên giống như điên, hô to thống khổ chi danh, thất khiếu lưu khói, u lục sương mù tiêu tán mà ra, hóa thành một cỗ, giống như rắn, hướng phía Trầm Luyện cuốn tới. Trầm Luyện lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Cái này thần thông thống khổ truyền nhiễm không đơn giản, hẳn là thông qua sương mù đêm hắn vừa rồi bị thương, thế lây cho mục tiêu. Từ đó trọng thương mục tiêu, châm luyện mắt sáng lên. Hạ quyết tâm tuyệt không thể để sương mù tiến vào thân thể. Chợt hô âm thanh phong như đao cát, như đao gió lốc phóng tới u khói xanh sương mù. Sương mù thoáng chốc hỗn loạn tản ra, lại tại gió lốc qua đi lần nữa tụ lại mà tới. Thấy thế, mặt lạnh thanh niên cười gằn nói, không có ích lợi gì, thống khổ là không thể xóa đi, thống khổ là sẽ không tiêu tán, thống khổ sẽ vĩnh viễn đuổi theo ngươi. Cùng thống khổ làm bằng hữu đi, đem thống khổ truyền nhiễm hướng toàn thế giới. Trầm luyện liên tục thử nhiều loại phương pháp, quả nhiên u khói xanh sương mù khu không tản được, giống như u linh không ngừng chạy tới quấy rối, chỉ có thể lần lượt đánh tan. Bận bịu không nghỉ, lúc này Liên Hoa kiếm chủ cũng không có nhàn rỗi, hắn lại ra một kiếm, y nguyên không phải nhằm vào Trầm luyện mà là điểm tại thiên không nơi nào đó. Kiếm quang lóe lên, đầy trời khắp nơi trên đất sinh ra hoa sen. Liên kiếm cổ nhất kiếm liên hoa thiên đoá khai, khắp nơi trên đất sinh sen, đầy trời sinh sen, mở tại Trầm luyện không gian chung quanh bên trong. Hàng trăm hàng ngàn đoá, liên hoa kiếm chủ thả người nhảy lên, lập tức nhảy vào một đoá nở rộ hoa sen bên trong. Như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Ai, sắt cục đã thành. Đỉnh thiên lập địa dâu đen tráng hán không hiểu buông tiếng thở dài, ngang nhiên phóng tới Trầm luyện, đấm ra một quyền, tiếng xé gió bén nhọn chói tai. Trầm luyện khóe miệng một dắt, lấy quyền đối với quyền, đối cứng đi qua. Ầm vang một thanh âm vang lên, hai người nắm đấm va chạm vào nhau. Một cái quả đấm to, một cái nắm tay nhỏ. Trầm luyện đứng trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên hạ xuống một đoạn, mặt đất tùy theo rách nứt như mạng nhện. Dâu đen tráng hán kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân kịch chấn, mang theo rên thống khổ lùi về nắm đấm. Hãi nhiên phát hiện hai cây đầu ngón tay căng đứt, vết thương hình dạng rõ ràng là quyền ấn. Thật là khủng khiếp sức lực. Tại dâu đen tráng hán chấn kinh hãi nhiên thời khắc, liên hoa kiếm chủ bỗng nhiên từ một đóa hoa sen bên trong vọt ra, đâm nghiêng bên trong một kiếm thẳng hướng Trầm luyện. Thực thiên kiếm. Trầm luyện vung tay áo, thực thiên kiếm đón gió tăng trưởng, tại lực lượng cường đại huy động dưới, bộc phát ra tuyệt luân lực lượng, đón đỡ mở liên hoa kiếm chủ tuyệt sát một kiếm mà ni. Liên hoa kiếm chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ thất vọng, chợt lóe lên nhảy vào một cái khác đóa hoa sen, thân hình lần nữa biến mất. Thì ra là thế, ngươi làm ra những này hoa sen, tất cả đều là không gian điểm vị trí, ngươi có thể tùy thời tiến vào một đóa hoa sen, sau đó từ một cái khác đóa hoa sen bên trong giết ra đến, đạt tới xuất quỷ nhập thần hiệu quả. Trầm luyện hiểu rõ. Thực thiên kiếm chấn động ra một đạo sóng lớn, kiếm khí càn quét mà đi. Kiếm khí lăng lệ, một chút làm vỡ nát mấy trăm đóa hoa sen, nhưng mà hóa thành bột mịn hoa sen tại qua trong giây lát liền trùng sinh, dày đặc như lao tù. Mặt lạnh thanh niên phóng thích sương mù quấy rối, dâu đen tráng hàn chính diện cường công, liên hoa kiếm chủ tùy thời đánh lén. Một vòng chiến đấu xuống tới, Trầm luyện đối với chiến thuật của bọn hắn rõ ràng trong lòng. Không thể không nói, bọn hắn phối hợp nước chảy mây trôi, hình thành tương đương kinh khủng chiến lực. Đổi lại cái khác hoàng kim cấp 10, khả năng nhịn không được một vòng. Nhìn bọn hắn muốn giết Doanh Mộc Ngư là nghiêm túc đương nhiên, chỉ dựa vào đây, bọn hắn y nguyên không phải là đối thủ của Doanh Mộc Ngư, không tạo được quá đại uy hiếp. Doanh Mộc Ngư trong nháy mắt liền có thể phá cục, Doanh Mộc Ngư sẽ trước tiên đánh lui Dâu Đen Tráng Hán, tiếp lấy miểu sát Liên Hoa Kiếm Chủ, cuối cùng lại thu thập Mặt Lạnh thanh niên, cái kia thống khổ cụ tượng hóa mà thành u khói xanh, sương mù, khả năng thật không cách nào xóa đi. Phương pháp phá giải lại là có. Truyền nhiễm, hai chữ đã cấp ra đáp án. Khả năng chỉ cần tìm được một người ngoài cuộc, đem u khói xanh sương mù đánh vào người kia thể nội là được. Cho dù lọt vào ba vị đồng cấp cường giả ngoan tuyệt vây công, trầm luyện lại lạ thường tỉnh táo. Có ba người này làm đá mài đao, hắn đại khái khảo thí ra bản thân chân thực chiến lực đến cùng có bao nhiêu. Kết quả là có thể thắng. Đầu tiên giải quyết trốn trốn tránh tránh Liên Hoa Kiếm Chủ, nộ khí bộc phát đi. Trầm luyện tâm niệm chớp động, lập tức ẩn núp tại bằng mạng lưới lớn bên trong hải lượng nộ khí, giống như vỡ đê toàn bộ lao ra. Đang nào đó đóa hoa sen bên trong tùy thời giết ra Liên Hoa Kiếm Chủ. Trầm tĩnh nho nhã khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, hai mắt nhỏ máu đỏ bừng, ngay cả phát ra như dã thú gầm thét. Đóa đóa hoa sen tùy theo khô héo suy bại tàn lụi. Liên Hoa Kiếm Chủ một ném mà ra, ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, bị trầm luyện một cước đá bay, hướng về Dâu Đen Tráng Hán mà đi. Hết chương.